Tiên tử xin tự trọng. Chương 235, tâm tư có thể đoán. Góc truyện audio.com. Từ bên ngoài trở lại Vạn Đạo Tiên Cung, cũng không thể trực tiếp bay vào, nếu không chắc chắn bị đại trận hộ tông oanh thành thịt vụn. Cho dù Tần Dịch mang theo lệnh bài thân phận huyền cấp cùng lệnh bài chức vụ giám sát cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở ngoài núi hạ xuống. Từ Sơn Môn lúc trước đến cửa bái phỏng do Tiên Hạc Bạch Lộc trông coi kia tiến vào. Cũng không biết lúc trước Từ Minh là làm sao vào được. Nếu như là mưu tính tông mang vào, nói rõ cung chủ từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ a, được rồi. Cũng không nhất định biết rõ, cung chủ căn bản không ở nhà, lúc tiến vào vẫn là Bạch Lộc khoan thai dạo chơi, Tiên Hạc đậu trên đỉnh Sơn Môn, tiên cảnh tường hòa. Đó là cảm giác theo nhân gian hỗn loạn bỗng nhiên trở lại thế ngoại tiên sơn. Làm cho tục niệm trong lòng người lập tức cột rửa sạch. Nhất thời cũng thật sự chẳng muốn đi nghĩ những chuyện sát phong cảnh kia rồi. Không đợi Tần Dịch chào hỏi, liền phát hiện Tiên Hạc Bạch Lộc ánh mắt nhìn hắn cực kỳ quái dị. Giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Làm gì vậy, hắn nhìn trên người mình, trên người của ta mọc hoa. Không có, vẫn là Tiên Hạc quen thuộc mở miệng nói. Chẳng qua là nhân vật phong vân nhất tiên cùng những ngày qua đã trở về. Nhịn không được khiến cho người ta nhìn nhiều hai cái. Ta chỉ là một tiểu đệ tử cầm tâm. Sao lại phong vân nhất rồi? Thần Hạc hiệp lữ kia của ngươi. Đợi một chút, đó là Thần Điêu hiệp lữ. À hát, tự ta làm ra phiên bản sửa chữa. Đem Sa Điêu kia đổi thành Tiên Hạc rồi. Tần Dịch thật sự im lặng. Được rồi, tiếp tục, nói khiến ta cao hứng có thể sẽ viết một Tiên Hạc thần châm cho ngươi xuất hiện. Vậy ngươi nhất định sẽ cao hứng a. Tiên Hạc cười làm lành nói. Quyển sách kia của ngươi thật sự rất có hiệu quả. Ta có thể đem ngươi khoa trương rất lợi hại. Như vậy được không? Tần Dịch, Bạch Lộc rốt cuộc nhịn không được. Nói thẳng, dù sao a, tông môn vốn mơ hồ có lời đồn đại. Nói ngươi cùng Cư Vân tụ quan hệ cái kia. Không biết liêm cái kia, lời đồn đại còn không có truyền ra, quyển sách kia của ngươi liền xuất hiện, có thể nói vô cùng kịp thời, loại đồn đại chua chát kia hiện tại ai nói đều sẽ bị người mắng. Tần Dịch thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, đã chứng minh lúc trước viết quyển sách kia là ứng đối tuyệt đối chính xác. Kịp thời đem loại dư luận buồn nôn kia áp chế không còn. Vậy cái khác liền không thành vấn đề. Thật ra sư tỷ vốn là sẽ không quá để ý ngôn luận của người khác. Nàng tự cho mình là ở giữa mây núi, đánh đàn vẽ tranh, mệt mỏi liền ngủ, căn bản không phải tính tình để ý người khác phỉ báng. Tâm cảnh huy dương liền càng không phải là người quan tâm đồn đại vô căn cứ. Chẳng qua là lúc trong lòng nàng đều cảm thấy quan hệ sư đồ không đúng. Đây cũng không phải là vấn đề người khác đồn đại vô căn cứ. Mà là chính mình cho rằng không ổn. Dưới loại tâm thái này ngôn luận của người khác liền nổi lên hiệu quả. Thực chất là đang phản ánh chính nàng nội tâm kháng cự. Đều nghĩ đến tiếng xấu trong sử sách rồi. Trên góc độ của Tần Dịch, cũng không thể nói dù sao người khác nói như thế nào không quan trọng. Thuần túy xem chính ngươi nghĩ thế nào. Nói như vậy liền rất khốn kiếp. Hắn có trách nhiệm đem hoàn cảnh quét sạch. Không để nàng thừa nhận ác ngôn, mà tương ứng, ngôn luận của người khác nếu như là ủng hộ chiếm đa số. Đồng dạng cũng có thể trái lại xóa đi đạo khảm trong lòng sư tỷ. Phạt nhìn quyển sách kia hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hôm nay hoàn cảnh như vậy, sư tỷ mặc dù không thích cảm giác ở vào trung tâm dư luận, nhưng sẽ không lại có bao nhiêu quan tâm rồi. Hơn phân nửa biến thành tiểu tiểu xấu hổ mới là thật đấy. Tần Dịch rất xác định điểm này. Cầm nhạc tương hòa lâu như vậy. Hiểu rất rõ văn thanh tỷ tỷ này. Tiên Hạc nói ngươi là nhân vật phong vân. Còn không phải bởi vì những ngày qua đi tới chỗ nào đều là đang nghe người khác đàm luận ngươi. Ngươi lại trốn kịp thời. Không thấy bóng dáng. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện. Chúng ta nhìn nhiều hai cái làm sao vậy? Tần Dịch nhịn không được nói, liền chút bát quái nam nữ như vậy, rõ ràng phong vân nhất rồi, ta còn tưởng rằng ai tu thành tiên đế nha, còn tự xưng là tiên nhân, mỗi người rảnh rỗi nhàm chán. Chuyện của người khác liên quan gì đến bọn hắn? Thời điểm muốn bọn hắn coi mình làm người không làm. Thời điểm muốn bọn hắn tiên khí lại một bộ người rảnh rỗi. Thật sự là như người nào đó nói. Ăn no không có chuyện làm. Lúc mới trở về còn cảm thấy từ nhân gian hỗn loạn đi tới thế ngoại tiên cảnh. Như vậy xem ra hoàn toàn không có khác biệt a, Tiên Hạc nói. Loại chuyện này phải xem đạo hạnh đấy. Đạo hạnh cao đương nhiên chẳng muốn để ý loại chuyện nhỏ này. Thế nhưng bất kể tông môn nào cũng là đệ tử cấp thấp chiếm đa số a, Tần Dịch tức giận nói. Vậy ta nhìn ngươi đạo hạnh cũng rất cao. Tại sao cũng bát quái như vậy? Đây không phải ngươi hỏi chúng ta sao? Tiên Hạc ý vị thâm trường nói. Quá rảnh rỗi ngược lại là thật. Thân là tiên cung giám sát sứ. Ngươi có phải nên quất bọn hắn vài roi hay không? Tần Dịch hiếp mắt nói. Ta xem là không sai biệt lắm. Tiến vào sơn môn liền có thể bay rồi. Tần Dịch kích động mà bay về phía Cầm Kỳ Phong. Trên đường đi ngang qua quá khách phong của mình nhìn cũng không nhìn. Thẳng hướng đỉnh Cầm Kỳ Phong phóng đi. Cách rất xa liền nhìn thấy Thanh Trà ngồi ở bên ngoài vẽ tranh. Tần Dịch phất tay hô. Thanh Trà quay đầu, trong mắt to hiện lên vẻ hoảng sợ. Tần Dịch một chữ cũng không có hô xong. Liền cảm thấy đỉnh núi truyền đến khí áp khủng bố. Phảng phất có người tóm lấy hắn ấn xuống. Phanh một tiếng, Tần Dịch bị ấn ở trên vách núi. Khăn tay dưới chân đong đưa mà rơi xuống. Tần Dịch cũng hình chữ đại xuôi theo vách núi trượt xuống. Phía trên thò ra cái đầu nhỏ của Thanh Trà. Đồng tình nhìn hắn, sư thúc ngươi vẫn là trốn a. Tần Dịch trượt một đoạn, lại triệu hồi khăn tay. Không buông tha lại bay lên. Thanh Trà liền nằm ở đó chống cằm nhìn hắn bay. Phanh, lại bị ấn lên rồi. Chấm, Thanh Trà thở dài. Sư thúc, chênh lệch quá lớn, sẽ bị sư phụ đánh chết đấy. Phì, Tần Dịch nhổ ra cỏ dại trong miệng. Nhìn cách đỉnh núi cũng không nhiều. Dứt khoát không bay rồi. Leo lên, lúc này mới trông thấy khuôn mặt thanh tú kia đều bị cạo rách rồi. Bộ dạng chật vật đầy bụi đất khiến cho Thanh Trà lại lần nữa thở dài. Sau một khắc liền có một bàn tay vô hình nắm cổ Thanh Trà xách đi. Thanh âm quen thuộc của Cư Vân Tụ truyền đến. Nhìn cái gì vậy, xách Thanh Trà, liền có nghĩa là không lại giày vò Tần Dịch. Tần Dịch vất vả mà leo lên, ngồi phịch ở đỉnh núi thở dốc. Thanh Trà không biết, hắn là ngay cả võ đạo tu hành đều bị một cỗ áp lực khóa lại. Toàn bộ dựa vào khí lực thân thể vốn có leo đấy. Bất quá ưu điểm của võ tu liền ở chỗ này, dù bị phong thế nào, thể chất cũng so với người bình thường cường đại gấp trăm lần. Nếu không loại vách núi thẳng tắp này, người bình thường làm sao leo? Hơi hòa hoãn một hơi, mới cảm giác tu hành được mở ra rồi. Tần Dịch thở dài một hơi, chậm rãi đi vào phòng. Cư Vân Tụ đưa lưng về phía hắn, đứng ở trước cửa sổ nhìn hoa sen hậu viện. Môi giận rồi, Cư Vân Tụ không đáp. Tần Dịch lại tiến lên vài bước, liền đứng ở sau lưng nàng. Địa phương gần trong gang tấc, Cư Vân Tụ thân thể có chút kéo căng. Sau một khắc hai tay của Tần Dịch liền vòng tới đây. Ôm eo của nàng, cái cằm còn trống lên vai của nàng. Sư tỷ, ta rất nhớ ngươi. Trên tay Cư Vân Tụ đều ngưng ra một đoàn pháp lực muốn oanh qua. Ngừng một hồi, lại từ từ tản đi. Động thủ động cước, ngươi thật sự không sợ ta đánh ngươi? Đánh a, chỉ cần có thể nguôi giận. Đánh chết thì sao? Luôn tốt hơn nhớ, tưởng, chết. Cư Vân Tụ đã có một chút vui vẻ. Ta xem ngươi là muốn, tưởng, chết. Thanh Trà ở bên cạnh nghe được hai mắt mơ hồ. Hai cái tưởng chết này có phải một ý tứ hay không? Lại nghe Tần Dịch nói. Không có sư thì bên cạnh, ta muốn chết rồi. Vậy còn không bằng trở về bị đánh chết. Biểu lộ bình tĩnh của Cư Vân Tụ rốt cuộc duy trì không được. Trên khuôn mặt đưa lưng về phía Tần Dịch lại lần nữa hiện lên xấu hổ. Chỉ thoáng giãy giụa, Tần Dịch liền bay lên. Đông một tiếng chìm vào trong ao sen hậu viện. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn sư phụ nhà mình mặt đỏ bừng. Thanh Trà giật nảy mình. Sư thúc lần này trở về. Vì sao bỗng nhiên trở nên tinh quái như vậy? Cùng hòa thượng đại hoan hỉ tự học xấu sao? Đương nhiên là bởi vì Tần Dịch biết mình đã hôn sư tỷ rồi. Trước khi đi còn không biết, Lưu Tô nói đấy, nếu như đã hôn, bất luận ở trong lòng bên nào, tính chất đã sớm thay đổi, còn giả bộ quân tử, nói là chi kỷ, chính Nhi Bát Kinh nói hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Cho dù tại thời điểm Tần Dịch Trạch Nam nhất trước khi xuyên Việt cũng không có xa điêu như vậy. Huống chi hiện tại trải qua bụi hoa đã lâu. Hơn nữa, lúc quyển sách kia viết ra, chính là kèn tiến công. Nào có đạo lý lại giả bộ, đó mới gọi là dối trá. Lúc trước tránh đi thời điểm nàng xấu hổ nhất, tiểu biệt gặp lại, hôm nay chuyện cần làm không có cái khác, chính là tiến công. Cho dù bị nàng thẹn quá hóa giận đánh chết cũng phải dán lên. Đây là hiểu ngầm cùng chuẩn bị tâm lý mà hai bên trước khi gặp mặt liền nên có. Thanh tra tiểu nha đầu này hiểu cái gì? Cách chương.